phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, nhân tình trước khiếm, ngày thứ ba. Lâu Mộ Yên nhắm mắt lại một chút dùng mang theo lục xương linh lực sửa tới gần Diêm Quân trái tim. Kia chỗ thiếu hụt, phía trước hai ngày nàng trước đem trái tim hắn ôn dưỡng một lần. Vì chữa trị làm chuẩn bị, phía dưới ta muốn bắt đầu chữa trị trái tim ngươi, lại thương ngươi đều phải chịu đựng, Lâu Mộ Yên ở bắt đầu trước khi nói. Diêm Quân gật gật đầu, yên tâm đi. Ta có thể nhịn, Lâu Mộ Yên nhắc nhở sau không nói thêm nữa. Thi triển kim khâu trước làm cho hắn huyết mạch đổ đi. Trái tim thừa nhận đổ làm được áp lực không ngừng bành trướng. Diêm Quân thân mình run lên, toàn thân huyết mạch đổ làm được trướng đau làm cho hắn gắt gao cắn răng quan. Như vậy đau đớn quả thật vượt qua dĩ vãng, khả chỉ cần có thể trị hảo tâm tật, hắn đều sẽ không buông tay. Không nhiều lắm hội Diêm Quân toàn thân hồng y bị mồ hôi ướt nhẹp. Trên mặt phiếm không bình thường ửng hồng. Hoàn hảo cái khác đội viên ở Lâu Mộ Yên thi châm tiền đã bị nàng đuổi đi ra ngoài. Bằng không nhìn đến Diêm Quân này bộ dáng định sẽ cảm thấy nàng ở hồ nháo. Diêm Quân đau đớn khó nhịn. Toàn bộ thân mình run run đứng lên. Khả dựa vào kia phân kiên định nghị lực vẫn là cắn răng kiên trì. Trái tim bành trướng đến nhất định lớn nhỏ khi liền tự động ngừng lại. Lâu Mộ Yên đem tinh thần lực tham nhập tìm kiếm đến kia chỗ thiếu hụt. Lập tức đem lục sắc xương mù nhốt đánh vào hắn trong cơ thể. Dọc theo kia cân nhắc bẩn không ngừng lưu chuyển chữa trị. Hai tay cũng không nhàn rỗi. Không ngừng biến ảo kim khâu vị trí phối hợp lục xương chữa trị. Nàng trong cơ thể linh lực rất nhanh sẽ dùng đi hơn phân nửa. Bớt chút thời gian đổ một viên hồi linh đan dùng tiếp theo trị liệu. Thời gian một chút trôi qua, 5 canh giờ sau, đổ làm được huyết mạch khôi phục bình thường. Diêm Quân trên mặt kia tầng ửng hồng dần dần rút đi. Sắc mặt khôi phục đến người bình thường hồng nhuận, bành trướng trái tim một chút lùi về đến nguyên lai lớn nhỏ. Bất quá chỉ cần rất nhỏ quan sát có thể phát hiện trái tim thượng phía trước thiếu hụt bộ phận đã. Điền thượng, một tầng nhàn nhạt lục khí vờn quanh trong đó, dễ chịu kia khỏa không ngừng nhảy lên tâm ni Lâu Mộ Yên rút ra cuối cùng một căn kim khâu. Thu công sau mới phát hiện bản thân toàn thân cũng bị mồ hôi ướt nhẹp. Nàng âm thầm thở dài, xem ra như vậy thủ đoạn vẫn là thập phần hao phí tinh lực. Bất quá chỉ muốn đi vào kết đan kỳ nàng có thể thoải mái rất nhiều. Tăng lên tu vi như trước khẩn cấp. Nàng dùng một viên đan dược sau ngồi xếp bằng khôi phục linh lực cùng thể lực. Diêm Quân gắt gao nhằm ánh mắt mờ, mâu trung toàn là mừng như điên. Hắn ở trong cơ thể cùng đan điền trung vận hành vài cái đại chu thiên nguyên lực. Phát hiện trái tim sẽ không bao giờ nữa như là không chịu nổi kia luồng lực lượng thông thường suy. Yếu quặn đau, hắn biết hiện tại bản thân cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Trái tim ngươi mới chữa trị hảo, gần nhất 3 ngày vẫn là dùng một phần nhỏ nguyên lực vi diệu, Lâu Mộ Yên phát hiện Diêm Quân đang ở trong cơ thể vận hành nguyên lực, chau mày lại nhắc nhở, này nam nhân bình thường xem rất ổn trọng, thế nào loại này thường thức cũng đều không hiểu. Diêm Quân từ nhỏ liền chịu trái tim yếu ớt khổ, đột nhiên chữa khỏi mới nhịn không được vui sướng, nghe được Lâu Mộ Yên nhắc nhở lập tức thu nguyên lực. Đa tạ nhắc nhở, ta có chút thất thố. Lâu Mộ Yên không hề để ý tới. Lặng lặng ngồi xếp bằng khôi phục. Diêm Quân đứng lên hoạt động hạ gân cốt. Ôn hòa nhìn nàng một cái liền độc tự đi ra sơn động. Vừa thấy Diêm Quân xuất ra. Ở sơn động ngoại chờ mấy người nhanh chóng xông tới. Thiếu chủ, thế nào? Diêm Quân mặt mày hồng hào. Nội tâm kích động nhưng là bình phục không ít. Của ta tâm tật đã tốt lắm. Cái gì, thật tốt quá, phía trước xin giúp đỡ Lâu Mộ Yên tên kia nam tử một mặt kích động. Không nghĩ tới cái kia nữ tử vậy mà thực sự như vậy bản sự, bọn họ ở sơn động ngoại kỳ thực đều. Làm tốt trị liệu thất bại chuẩn bị, như vậy kinh hỉ thật sự là quá lớn. Diêm Quân môi mỏng cầm mặt tươi cười, Nàng quả thật rất ngoài dự đoán mọi người, chẳng những ngoài dự đoán mọi người còn thâm tàng bất lộ, hắn đều hoài nghi những Lâu Mộ Yên đó không chút để ý tam phẩm đan dược chính là chính nàng luyện chế xuất ra. Thiếu chủ, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Trong đó một người hỏi. Diêm Quân vuốt ve ngực trái tim vị trí, sắc mặt lộ ra ít có yên tĩnh, chờ nàng nghỉ ngơi tốt lại làm tính toán. Nàng đáng giá Diêm gia giao hảo, chỉ bằng nàng ở trận pháp cùng dược sư phương diện tạo nghệ. Cùng nàng giao hảo quả thật là lựa chọn tốt nhất, năm người chung một gã nói thiếu ổn trọng trẻ. Tuổi nam tử nói, ân, trong lòng ta đều biết, ngày thứ hai, Lâu Mộ Yên mở to mắt đứng lên đi ra sơn động. Lâu tiểu thư, ngươi khôi phục thế nào? Diêm Quân luôn luôn tại ngoài động, thấy nàng xuất ra nhoẻn miệng cười. Sống mái khó phân biệt tuấn mỹ tà khí mặt đem chung quanh hoa nhi đều nổi bật lên ảm đạm vô sắc. Lâu Mộ Yên cười yếu ớt nói. Đã sai không nhiều lắm. Ngươi thân thể có cái gì dị thường sao? Không có. Ta cảm giác trái tim bị chữa khỏi sau cả người đều thoải mái rất nhiều. Hắn đã áp chế thật lâu. Bình cảnh cũng bắt đầu buông lòng. Tin tưởng tiếp qua nhất hai tháng có thể đánh sâu vào đến kiếm tông. Vậy là tốt rồi, Diêm Quân đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt đem một cái chữ vật túi đưa cho nàng. Ta hiện ở trên người cũng chỉ có ngũ vạn linh thạch. Chờ ra trận đấu không gian ta sẽ ấn ước đem thừa lại ngũ vạn phó cho ngươi, hảo. Lâu Mộ Yên không khách khí tiếp nhận linh thạch. Này Diêm Quân quả thật là cái giàu đến chảy mỡ. Lâu tiểu thư, ta còn khiếm một mình ngươi tình. Ngươi cần hiện tại thực hiện sao? Diêm Quân khinh dựa vào ở sơn động cạnh tường. Thần thái lười nhác, Lâu Mộ Yên mỉm cười nói. Nhân tình trước khiếm đi. Ta bây giờ còn không dùng được, trong lòng nàng có loại cảm giác. Ra trận đấu không gian nói không chừng quá không được bao lâu có thể dùng tới Diêm Quân nhân tình. Chuyện sau đó thực cũng chứng minh của nàng giác quan thứ 6 quả thật thật chuẩn. Hảo. Chờ ngươi cần thời điểm đến Diêm Liệt Đế quốc tìm ta là được, Diêm Quân trong lòng cũng là hy vọng. Lâu Mộ Yên nhân tình này khiếm lâu một chút, hắn có thể nhiều chút thời gian cùng nàng kéo hảo quan hệ. Các ngươi còn có việc sao? Không lời nói ta phải đi, nàng đã xuất ra vài ngày. Không biết Lâu Mộ Bạch đám người phát hiện có phải hay không lo lắng. Diêm Quân trầm ngâm hội cười mở miệng nói. Chúng ta chuẩn bị tìm cái giấu kín địa phương tu luyện. Không biết Lâu tiểu thư có hay không tốt đề nghị. Không có, Lâu Mộ Yên quyết đoán trả lời. Nàng mới không muốn cùng này đó siêu cường quốc tinh anh đệ tử đồng hành. Cướp đoạt thân phận ngọc bài có bọn họ ở thật phiền toái. Diêm Quân sờ sờ cái mũi. Hắn xem ra là bị ghét bỏ. Còn lần đầu tiên có nữ nhân sẽ cự tuyệt của hắn câu tốt thân cận. Lâu Mộ Yên quả nhiên là cái đặc nữ nhân khác, chúng ta đây bản thân sẽ tìm Seamonser, hắn cũng không miễn cưỡng. Nhớ tới cái gì dường như lại mở miệng nói. Lâu tiểu thư, trên người ngươi hồi linh đan cùng bồi nguyên đan có thể hay không bán chút cho chúng ta? Ngươi dùng cái gì mua? Nàng khả chưa từng quên này nam nhân nói trên người linh thạch đã toàn bộ cho bản thân. Diêm Quân trong tay nhiều ra vài món pháp khí, dùng thánh khí cùng ngươi đổi thế nào? Lâu Mộ Yên quét tảo trong tay hắn pháp khí, đều là sơ giai thánh khí, công kích loại không là quá mạnh mẽ. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống một cái tiểu trung thượng, này con trung là phòng ngự loại thánh khí. Không sai, thì thực khả phòng khả công, này con trung có thể đối cùng giai kiếm sư phóng thích linh hồn công kích tam tức thời gian. Nếu lợi dụng tốt đối chiến đứng lên rất hữu dụng, là này đó thánh khí lý ta tối vừa lòng nhất kiện, Diêm Quân ánh mắt nhu hòa cười nói. Lâu Mộ Yên thấy hắn xem này đó thánh khí giống như là xem bản thân đứa nhỏ giống nhau. Trong lòng hiểu rõ, cảm tình này đó thánh khí đều là hắn luyện chế xuất ra. Thật không hổ là đứng đầu luyện khí thế gia xuất ra thiếu chủ. Hết chương.